Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 3, chương 03, là nàng động trước miệng. Trên người ta mùi thơm. Sở Phàm trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ta không có xoa nước hoa à. Nhưng sau đó hắn nhớ tới hệ thống cho hai cái công năng. Miệng đầy thơm ngát cùng thân thể mùi thơm ngát. Thật sao? Nguyên lai muốn người khác mới có thể nghe được. Mùi thơm này, không phải nước hoa. Không nhìn ra ngươi còn tự mang mùi thơm cơ thể nha. Diệp Tình ta cười trêu chọc nói. Nhưng nói xong câu đó, nàng chính mình cũng ngây ra một lúc. Mặc dù chính mình không phải cao lạnh nữ thần, nhưng cũng không trở thành cùng một cái không quen nam sinh trêu chọc. Lập tức, sắc mặt có chút đỏ. Khục, Tính, xem như thế đi. Sở Phàm cũng có chút xấu hổ. Dựa theo kịch bản, Diệp Tình ca vốn hẳn nên mượn cớ rời đi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng liền là không sinh ra kiếm cớ rời đi tâm tư. Diệp Tình ca cảm thấy cùng Sở Phàm đứng chung một chỗ, tâm thần mình an bình, giống như thân ở hoa như biển. Cái quỷ gì a? Vì sao lại có loại cảm giác này? Ta còn không có ăn cơm trưa đâu. Ngươi muốn cùng đi với ta sao? Diệp Tình ca nói, mời ta cùng một chỗ ăn cơm trưa. Ếch, vậy thì tốt quá. Chính mình còn sầu cơm trưa giải quyết như thế nào đây? Vạn Đạt nhà kia tiệc đứng sảnh là không thể đi. Nếu không không phải đem kinh lịch bức tự sát không thể. Nhưng dừng lại có thể ăn mấy chục người lượng. Đồng thời mỗi lần lượng cơm ăn đều tại trướng. Sở Phàm túi tiền thực sự gánh không được a. Có người mời ăn cơm. Phải đi. Từ khi đạt được kia cái gì? Biến dị hệ thống. Về sau, Sở Phàm động một chút lại đói. Thế là hai người vai sóng vai đi hướng nhà ăn. Trên đường đi, tất cả mọi người sợ ngây người. Ánh mắt khiếp sợ không ngừng truyền đến. Con hàng này, đem Diệp Tình ca dụ dỗ. Không thể đi. Nhà ăn, trên mặt bàn có 21 bàn cơm. Một bàn là Diệp Tình ca. Hơn 20 bàn là Sở Phàm. Dù sao có mỹ nữ tại trước mặt, vẫn là phải hơi chú ý một chút. Trước hết làm cái 20 phần đi. Ai, một hồi còn phải lại ăn hai về. Sở Lên đã làm xẹp túi tiền. Sở Phàm rất là lo lắng. Mà Diệp Tình ca, nàng nhanh choáng váng. Đời này cũng chưa từng thấy qua có thể ăn như vậy người a. Đều nhanh lạnh, nhanh ăn đi. Sở Phàm đói choáng váng. Chỗ nào còn chú ý đến Diệp Tình ca có ăn hay không? Hắn bắt đầu mình biểu diễn, luận làm sao nhanh chóng ăn hết 20 bàn thức ăn nhanh. Nửa giờ, a, còn chưa tới nửa giờ. Sở Phàm đã giải quyết xong cuối cùng một bàn đồ ăn. Mà Diệp Tình ca cũng vừa ăn ngon xong. Ăn no chưa? Diệp Tình ca ngốc ngốc mà hỏi. Vẫn được. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Kỳ thật cũng không có no. Đoán chừng cũng liền 1/3. Còn kém 2/3 đâu. Nhưng thực sự không có ý tứ nói a. Diệp Tình ca, ngoặc kép, dạng này mới vẫn được. Ông trời ơi, nàng thật sắp điên rồi. Nấc, Sở Phàm không có khống chế lại đánh cái nấc. Diệp Tình ca nhíu mày, đang muốn bịt mũi tử, lại đột nhiên nghe được một cỗ thấu triệt nội tâm thanh lương. Đây là cái gì? Nàng đang tìm kiếm thanh lương mùi thơm nơi phát ra. A, là Sở Phàm miệng. Diệp Tình ca còn như sấm đánh. Chính mình đây là thế nào? Cử chỉ điên rồ sao? Vì sao lại cảm thấy một cái nam sinh ở hơi sẽ có thanh lương mùi thơm, sẽ để cho chính mình thấu triệt nội tâm đâu? Nhất làm cho Diệp Tình ca cảm thấy kinh dị chính là trong lòng của nàng vậy mà sinh ra một loại hôn lên ý nghĩ. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là thế nào? Diệp Tình ca sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Sở Phàm một trận không hiểu. Cái này nhìn chính mình còn có thể đem mặt nhìn đỏ lên. Nhưng mà Diệp Tình ca mặt càng ngày càng gần. Nàng rốt cuộc ép không được ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng, nàng thân tới, ngoạn tao, đây là ý gì? Sở Phàm cả người đều choáng váng. Ta dựa vào, tê, mẹ nó, tình huống như thế nào? Cái này một hôn, có thể nói đem toàn bộ nhà ăn thân nổ, làm vũ đạo hệ chói mắt nhất một viên minh châu. Diệp Tình Ca đi tới chỗ nào đều là có thụ chú ý. Người theo đuổi có thể từ nhà ăn sắp xếp tới cửa. Nhưng nữ thần của bọn hắn cùng một cái nam nhân đích thân lên rồi. Cái này mẹ nó có thể chịu. Khẳng định là Sở Phàm cưỡng hôn. Đúng, nhất định là như vậy. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 15 cái, 1-20 cái nam sinh đứng lên. Bọn hắn đều nổi giận đùng đùng hướng Sở Phàm đi tới. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Sở Phàm hướng lui về phía sau. Vội vàng nói, chờ một chút, là nàng trước động miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.